Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1127, chương 1134, ngồi xuống. Bình tĩnh, hoang cổ con kiến hôi, từ trước đến nay làm cho người ta sinh chán ghét, Mặc Đế có này phản ứng, đúng là bình thường, còn dư lại mấy con kiến hôi, liền kết giao cho ta đi. Diệp Hiên nghe vậy, lại là cười nhạt một tiếng, tùy ý nói một câu. Sở Văn Hiên thấy thế, trong mắt bôi qua một tia kinh ngạc, đối với Diệp Hiên càng coi trọng một chút. Nếu là đổi lại thiếu niên khác thiên tài, nhìn thấy hắn vừa mới kinh khủng như vậy một kích, rất có thể cũng sẽ bị dao động tâm cảnh, sau đó triệt để phế đi. Nhưng Diệp Hiên một đoàn người, loại trừ ngay từ đầu cảm thấy hơi hơi chấn kinh ở ngoài, đón lấy liền toàn bộ đều bình tĩnh trở lại, nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc tiêu cực, mà Diệp Hiên càng là như cái người không việc gì một dạng. Cái này cường đại tâm cảnh, để cho Sở Văn Hiên rất xem trọng trước mắt đám thiếu niên này. Trên thực tế, Sở Văn Hiên căn bản không biết rõ, tại cực kỳ lâu trước đây, thái cổ kinh khủng nhất nhân vật cũng đã theo dõi Diệp Hiên. Vậy thì giao cho bạn nhỏ. Sở Văn Hiên lập tức mỉm cười, tự mình bắt đầu tiếp tục thưởng thức đuôi phượng tam tiên trà đến. Cũng không tiếp tục xem còn dư lại hoang cổ đế cảnh liếc mắt. Còn dư lại 4 tên hoang cổ đế cảnh, kinh hoàng sau khi cảm thấy cuối cùng sinh ra một cỗ tức giận tới. Quá mẹ nó nhục nhã người. Bọn hắn dù sao cũng là đường đường hoang cổ cấp đế tôn, lại dạng này bị người trần trụi coi thường. Vị tiền bối này, chúng ta đều là Uyên Đế bệ hạ thuộc hạ, bây giờ phụng mệnh chém giết Diệp Hiên, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Tuy nói vừa mới Sở Văn Hiên đã biểu lộ không xuất thủ nữa, nhưng này 4 tên hoang cổ đế cảnh vẫn như cũ không dám thất lễ. Bọn hắn đầu tiên là hướng phía Sở Văn Hiên cúi người hành lễ về sau, lúc này mới đồng loạt nhìn hầm hầm Diệp Hiên. Diệp Hiên, nhận lấy cái chết. 4 tiếng quát lớn đồng thời vang lên. Ngay sau đó, cái này 4 tên hoang cổ đế cảnh đột nhiên xuất thủ. Đừng nhìn những này hoang cổ đế cảnh tại Sở Văn Hiên trước mặt giống như con kiến hôi, trong nháy mắt tức diệt, nhưng trên thực tế, đặt ở vạn giới bên trong, bọn hắn cũng không một không là một phương cường giả. 4 người này ngậm phẫn xuất thủ, nhất thời trời đất mù mịt, nhật nguyệt tối tăm, nguyên bản đình nghỉ mát ở ngoài, sáng sủa không mây ngày nắng chói chang, lúc này lại bất thình lình hóa thành bão tố lại sắp tới trước giờ. Một mảnh đen kịt, xoát xoát xoát. Tần Dật bọn người thấy thế, nhào nhào bỗng nhiên đứng lên, liền muốn xuất thủ, ngồi xuống, bình tĩnh. Nhưng vào lúc này, Diệp Hiên lạnh nhạt âm thanh vang lên. Tần Dật bọn người nghe vậy, nao nao, nhưng sau đó lại không chút do dự ngồi xuống. Tất nhiên Diệp Hiên đều như vậy nói, vậy chứng minh hắn căn bản không cầm cái này 4 cái hoang cổ đế cảnh để vào mắt. Dù sao, Diệp Hiên thế nhưng là được xưng là hoang cổ đế cảnh liệp sát giả tồn tại. Ô, bỗng nhiên trong lúc đó, một tiếng thê lương chí cực tê minh thanh tại trong lương đình vang lên. Thanh âm này phảng phất giống như là đến từ cửu u chi địa, lệnh người nghe được sờn hết cả gai ốc. Uyên, ngươi tự xưng là kiêu hùng, lại luôn dùng một chút người không nhận ra thủ đoạn, coi là thật lên không được mặt bàn. Cái này thê lương tê minh thanh vang lên về sau, Diệp Hiên bất thình lình chậm rãi đứng lên, ánh mắt của hắn bắn về phía đình nghỉ mát bên ngoài trong hư không. Tốt một cái cuồng vọng hậu bối, ta uyên ngang dọc vạn giới thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi nào nữa, chờ ngươi một ngày kia đạt đến bản đế độ cao lúc, tại tới khoa tay múa chân đi. Trong hư không, truyền đến uyên âm thanh, nghe vào một bộ kiệt ngao bất thuần dáng vẻ. Đây chính là uyên, hoang cổ thời đại nhất kiệt ngao bất thuần nam tử. đã từng thống trị toàn bộ vạn giới bạo quân. Thú vị, Sở Văn Hiên đem chơi lấy trong tay chén ngọn, khóe miệng nhẹ nhàng câu lên. Hắn không nghĩ tới Diệp Hiên thế mà đem Uyên đều kinh động. Tuy nhiên Uyên không phải tự thân xuất mã, nhưng cũng thông qua cái kia bốn tên hoang cổ đế cảnh tay, đem hắn thần niệm phân thân triệu hoán đi ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.